Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thâm ngẩn ra, Ôn Dữ nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên cười rộ lên. Quên thì cứ nói thẳng là quên, đừng có nghĩ lừa em. Chuyện của gần 20 năm trước, nếu nói Vân Thâm còn có ấn tượng rõ ràng về chuyện này, thì gần như là không thể. Anh chỉ nhớ mang máng, khi nhà bọn họ mở quán ăn ở đường Đông Nhị, anh quả thật đã dạy dỗ một đám nhóc con chuyên đi bắt nạt người khác. Nghe Ôn Dữ nói xong, Vân Thâm vừa kinh ngạc, lại phảng phất như đã có dự cảm. Đôi mắt màu lam khác biệt này, anh hẳn là đã cảm nhận được vẻ đẹp của nó từ trước cả thời trung học. Chỉ là khi đó cuộc sống hỗn loạn, anh bị đẩy về phía trước, không thể đem phần duyên phận này lưu lại sâu đậm trong lòng. Vân Thâm nhẹ nhàng chớp mắt, hơi khom lưng, đưa tay đặt lên đầu Ôn Dữ, chậm rãi xoa xoa. Bây giờ anh nhớ ra rồi. Anh nhớ ra cái gì? Nhớ ra, Vân Thâm ghé sát lại, Dữ Dữ của chúng ta. Hóa ra từ nhỏ đã thích anh trai rồi à? Gì chứ, em khi đó mới có 8 tuổi. Làm sao hiểu thích hay không thích? Ôn Dữ quay mặt đi, giọng nói càng nhỏ. Phải muộn hơn một chút, nhưng cũng không muộn quá nhiều. Vân Thâm nghe không rõ. Cái gì? Cho đến lúc này, Ôn Dữ mới phản ứng lại một chuyện. Anh quả nhiên đã biết mối tình đầu của cô là anh. Nếu không sao lại bình tĩnh trêu chọc cô như vậy. Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng đột ngột rơi xuống. Ôn Dữ không kịp trở tay, bị hôn đến lùi về phía sau một bước. Eo chợt bị một cánh tay ôm lấy, kéo cô vào lòng, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Anh ngậm lấy môi cô, dùng sự tỉ mỉ chưa từng có mà út cắn cô. Đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt lại dường như có ngọn lửa đen nhánh đang thiêu đốt. Ôn Dữ khó khăn cướp lấy không khí từ trong miệng anh. Trong lòng lặng lẽ xóa bỏ cái từ bình tĩnh kia, Vân Thâm nào còn bình tĩnh nữa. Nếu có thể, anh thật muốn cấp cho Ôn Dữ bộ não trước, đem toàn bộ ký ức liên quan đến anh trong trí nhớ của cô đọc một lần. Tuyệt đối không bỏ sót, tuyệt đối không để cô nói ra bất kỳ một hình ảnh nào. Chỉ có mình cô nhớ rõ, anh trai, nhẹ thôi, Ôn Dữ nức nở, hai tay chống đẩy, sâu quá, giọng nói của cô vụn vặt uyển chuyển, như là thuốc ký, CST, Vân Thâm thầm nghĩ, tên anh trai em có chữ Thâm, vậy tất nhiên không thể nông cạn được. Nhưng mà ngay sau đó, Ôn Dữ đột nhiên dùng hết sức đẩy anh ra, che ngực TH, ở đê, ốc, hô, trong mắt Vân Thâm lộ vẻ khó chịu, anh còn chưa hôn đủ, nôn, âm thanh buồn nôn không thể khống chế của Ôn Dữ cắt ngang lời anh. Em muốn nôn, Vân Thâm, không liên quan đến anh, em chỉ là uống rượu rồi ở trên thuyền, lại thêm gió lạnh. Bụng không thoải mái, nôn, đừng nói nữa. Vân Thâm bất đắc dĩ đưa cô vào nhà vệ sinh, tay vỗ nhẹ sau lưng cô, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Chịu thua em, Ôn Dữ không có gì trong bụng, nôn khan một lúc, uống nước ấm và thuốc, rất nhanh đã hồi phục. Vân Thâm xuống lầu mang hành lý của cô lên, sau đó biến mất không thấy. Ôn Dữ tắm rửa xong, cuộn tròn trong chăn, nghe bụng trống rỗng kêu hồi lâu, Vân Thâm cuối cùng cũng trở về, còn mang theo một bát cháo nóng và hai đĩa thức ăn kèm thanh đạm. Ôn Dữ bò dậy khỏi giường, ngồi ở quầy ba ăn, món ăn quê hương ngon và đúng vị, không thể nào là đầu bếp nước ngoài làm. Ôn Dữ đoán rằng Vân Thâm có thể đã mượn phòng bếp của khách sạn. Tự mình xuống bếp, cô ăn rất chậm, hơi ấm lan tỏa trong L, ông ân, ực, nhớ đến chủ đề bọn họ vừa rồi chưa nói hết. Anh trai, anh còn chưa nói muốn báo đáp gì. Ôn Dữ hỏi, cùng lắm thì lấy thân báo đáp. Điều đó cũng nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận. Vân Thâm nhướng mày, vẻ mặt cợt nhả. Em ăn cơm xong trước đi. Sau đó thì sao? Anh chỉ vào chân mình. Tự mình ngồi lên đây. Hôn anh. Ôn Dữ chớp mắt. Không cần xúc miệng sao? Vân Thâm nghẹn lời. Anh phát hiện em tương đối làm mất hứng đấy. Ôn Dữ, em chỉ là tương đối nghiêm túc thôi. Vân Thâm cười nhạo, làm ra vẻ mất hứng. Thôi qua một bên đi, như là không cần cô hôn nữa. Ôn Dữ đoán, anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi hôn đến một nửa cô đột nhiên muốn nôn. Quả thật rất mất hứng. Ôn Dữ hồi tưởng lại một chút, đều có chút bị chính mình ghê tởm. Lúc này, Vân Thâm nhận được điện thoại công việc, đi ra ban công, sắc mặt nghiêm túc nói chuyện công việc. Ôn Dữ ăn cơm xong, đi vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng cẩn thận, ra ngoài ngồi trên ghế sofa, vừa chơi điện thoại vừa liếc trộm người đàn ông trên ban công. Rất lâu sau Vân Thâm mới trở lại, rót cho mình một cốc nước lọc. Anh ngồi bên cạnh Ôn Dữ, dường như vẫn còn chìm đắm trong công việc. Cau mày, cầm điện thoại xem xét email. Cho đến khi anh hoàn toàn buông điện thoại xuống, Ôn Dữ mới dán sát vào anh. Chân vắt ngang, ngồi đối diện trên đùi anh. Vân Thâm buông tay đang xoa giữa mày. Theo bản năng ôm eo cô, đôi mắt sắc bén cong lên. Chủ động như vậy, Ôn Dữ ôm cổ anh, ghé sát lại hôn anh. Vân Thâm vừa uống nước lạnh, đôi môi hơi lạnh. Ôn Dữ hơi hé miệng, cánh môi ấm áp ngậm lấy môi anh. Đầu lưỡi không quá thành thạo mà thăm dò, tim đập càng lúc càng nhanh. Ôn Dữ vừa khẩn trương lại vừa ngứa ngáy trong lòng. Ngón tay vô thức luồn vào tóc anh, đầu lưỡi cọ sát vào răng anh. Vân Thâm phối hợp mở ra một khe hở, mặc cho cô xông vào, ngây ngô lại ngang ngược khuấy đảo trong miệng anh. Đầu lưỡi đột nhiên bị anh cắn. Ôn Dữ hơi mở mắt ra, từ trong đôi mắt nửa khép của Vân Thâm, nhìn thấy DCV ổng đang dâng trào. Anh nắm lấy eo cô, không cần tốn nhiều sức liền đảo khách thành chủ. Đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng cô, cướp lấy hơi thở của cô, hôn đến khi cô toàn thân mềm nhũn, sau đó dần dần rời khỏi môi cô, theo chiếc cổ trắng nõn tinh tế, một đường đi xuống, hơi thở thơm ngọt độc đáo trên người cô, hòa quyện với mùi hương sữa tắm tươi mát, có sức hấp dẫn chí mạng đối với anh. Vân Thâm nhẹ nhàng út cắn xương quai xanh của cô, đôi môi mỏng lưu luyến trên đó. Yêu thích đến cực điểm, nhưng trước sau không tiếp tục đi xuống. Trong lòng Ôn Dữ giống như có một vạn con kiến đang nhẹ nhàng gặm nhấm. Cô không nhịn được ưỡn eo, ôm lấy đầu anh, đưa mình lên, mấy cúc áo phía trên của chiếc áo ngủ lụa đều bị cọ bung ra. Phong cảnh mềm mại gần trong gang tấc, Vân Thâm lại đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cô, rất muốn. Ôn Dữ nghẹn lời. Trừng mắt nhìn anh có hôn hay không? Vân Thâm giả vờ hôn xuống, trong mắt toàn là nhẫn nhịn khắc chế. Đây là báo đáp của em sao? Bàn tay anh vuốt vòng eo của cô, dừng lại ở chỗ xương gồ lên. Mặc dù đã ăn tối, vẫn gầy đến đáng thương. Chiều nay Vân Thâm không tìm thấy Ôn Dữ, hỏi thăm đồng nghiệp của cô về những nơi cô đã đến. Rất nhanh liền biết được cô là gặp ai mới có thể cảm xúc dị thường. Bóng ma tuổi thơ tạo thành chấn thương tâm lý, không phải thời gian dài là nhất định có thể chữa khỏi. Thêm vào đó là say sóng, lại ở trong phòng chứa đồ tối tăm cùng bụi bặm và nôn mửa ở lâu như vậy. Vân Thâm đầy đầu đều là hình ảnh phá vỡ cửa phòng chứa đồ khi nhìn thấy cô tái nhợt lại đáng thương. Bất luận thế nào, hôm nay anh không muốn lăn lộn cô nữa. Ôn Dữ thấy anh có vẻ không hứng thú, liền không kiên trì nữa. Hôm nay cô quả thật rất mệt, cơ thể cũng còn yếu. Chỉ là đặc biệt muốn thân cận với anh, muốn đem tất cả những gì mình có thể cho, đều cho anh. Không chỉ có vậy, Ôn Dữ mềm mại ngồi trên đùi anh, ánh mắt rũ xuống, còn có những thứ khác. Chỉ cần anh muốn, giọng cô rất không tự tin. Căn bản không nói ra được thứ gì cụ thể. Có thể báo đáp anh. Nhiều năm như vậy, trong lòng cô mang rất nhiều cảm kích. Nhưng mà chuyện duy nhất có thể làm, cũng chỉ có lặng lẽ thích anh. Vân Thâm ôm cô sát lại. Anh trai vừa rồi chỉ đùa thôi. Đừng dối dám báo đáp hay không báo đáp. Giữa hai ta, không cần mấy thứ đó. Ôn Dữu, em chỉ cảm thấy mình có chút vô dụng. Không ai muốn mãi là người được cứu vớt. Mãi ở trong trạng thái nhận lấy. Vân Thâm nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Đột nhiên thở dài một hơi. Nói ra một chuyện chôn giấu trong lòng rất nhiều năm. Cũng là chuyện mà Ôn Dữu trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Lúc anh năm tư, công ty anh mới thành lập. Em đầu tư tiền vào đúng không? Ôn Dữu ngẩn ra, mím chặt môi, phản ứng kỳ quái tiết lộ tâm sự. Vân Thâm nhếch môi, 50 vạn, không ít đâu. Dữu Dữu của chúng ta thật sự có tiền. Ôn Dữu giãy giụa muốn rời khỏi đùi anh, lại bị Vân Thâm mạnh mẽ giữ lại. Một lúc sau, cô đành phải thừa nhận. Sao anh biết được? Vân Thâm, em đi tìm Vân Nhiêu tư vấn đầu tư chuyện này. Em ấy đến hỏi anh, nói em là giúp người khác tư vấn. Nhưng anh vẫn để bụng, chờ công ty đi vào quỹ đạo. Anh tìm người tra xét mấy khoản đầu tư ẩn danh bần đầu. Tra được một người họ Hoàng, là học sinh trước kia của ông bà em, từng xử lý tài sản cho gia đình em. Cái này mà anh cũng có thể nghi ngờ em sao? Ôn Dữu kinh ngạc, còn có một số chi tiết khác. Bây giờ không nhớ rõ. Vân Thâm nhướng mày, véo eo Ôn Dữu. Tóm lại, anh biết là em, ở thời điểm anh khởi nghiệp gian nan nhất, đã giúp anh rất nhiều. Ôn Dữu, chỉ là 50 vạn mà thôi. Chắc Lê Lê giúp anh nhiều hơn đi. Em là em, sao lại so sánh với em ấy? Huống hồ em ấy không giấu giếm. Anh đã sớm cảm ơn em ấy rồi. Vân Thâm nói, vòng gọi vốn đầu tiên tổng cộng chỉ có mấy trăm vạn. 50 vạn đã rất nhiều rồi. Phải không? Khóe môi Ôn Dữu hơi nhếch lên. Cảm thán nói, anh quá đáng sợ. Cái gì cũng không thể gạt được anh. Lời này có một tiền đề. Chuyện tình cảm là ngoại lệ. Bất quá, bây giờ cái tiền đề này dường như cũng không tồn tại nữa. Vân Nhiêu có một câu nói rất đúng. Chỉ cần là chuyện anh trai cô để ý, nhất định sẽ dùng đến 12 phần tâm huyết. Không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Hơn nữa, chó điên này muốn hoàn thành chuyện gì? Chưa từng thất bại. Ôn Dữu đột nhiên có cảm giác Trần Tia, ui, bị chó điên theo dõi toàn diện. Cô căn bản không thể nào giãy giụa. Nghiễm nhiên đã là món ăn trên đĩa của anh. Run cái gì? Vân Thâm vỗ mông cô. Em chính là bà chủ của anh đấy. Có ai đối xử với bà chủ như vậy không? Ôn Dữu thầm mắng. Kỳ thật trong lòng cô rõ ràng. Chuyện đầu tư vào công ty anh, chỉ có ở giai đoạn đầu xem như giúp anh. Sau này ý động không ngừng phát triển. Cô nắm giữ cổ phần ban đầu, mỗi năm đều có thể nhận được cổ tức cực kỳ khả quan, tương đương với Vân Thâm dùng nỗ lực của anh tạo ra cho Ôn Dữu tài sản lớn hơn. Đây vốn là một chuyện đáng mừng, mà Ôn Dữu sở dĩ nhiều năm như vậy im lặng không nói, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nguồn gốc của số tiền này. Ôn Dữu khi đó chỉ là một sinh viên năm hai. Tuy rằng sau khi ông Bảo A Đờ ơi đã nhận được rất nhiều di sản, nhưng ông bà để lại cho cô hầu như toàn bộ đều là đồ cổ, tranh chữ và bất động sản. Ôn Dữu không nghĩ tới việc đem những thứ này đổi thành tiền. 50 vạn mà cô lấy ra đầu tư, đến từ một tài khoản khác. Vân Thâm cũng đoán được, một sinh viên đang đi học, số tiền trên người chắc chắn không phải tự mình kiếm. Ôn gia xem như gia đình trung lưu, cũng không quá giàu có, không có khả năng cho Ôn Dữu nhiều tiền mặt như vậy. Vậy thì, số tiền này có khả năng cao là đến từ Trùng Dương, người mẹ mà Ôn Dữu chưa bao giờ nhắc đến. có lẽ là vì bù đắp cho sự áy náy không thể nuôi dưỡng Ôn Dữu tử tế. A Lai mấy năm nay đã tặng cho Ôn Dữu rất nhiều thứ. Tiền bạc, châu báu, nhà cửa đều đứng tên Ôn Dữu. Ôn Dữu cũng không cho rằng những thứ này là cô đáng được nhận. Nếu có thể, cô nguyện ý lấy tất cả để đổi lấy một đoạn quan hệ mẹ con bình thường. Nhưng nếu mẹ cô đem tình thương của mẹ mà cô đáng được nhận đổi thành những thứ này, Ôn Dữu cảm thấy mình cũng không cần thiết phải sống như một người khổ hạnh. Tự nguyện từ bỏ quyền lợi được sống tốt hơn. Vừa lúc gặp Vân Thâm khởi nghiệp ban đầu gặp khó khăn về vốn, Ôn Dữu ủy thác người đại diện đem toàn bộ số tiền mặt có trên tay và những thứ có thể đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn cộng lại. Góp 50 vạn, nặc danh đầu tư cho Ý Động. Tối nay, Ôn Dữu đem những chuyện này nói cho Vân Thâm. Lại hỏi anh có cảm thấy em không nên dùng số tiền này không? Có cảm thấy em lợi dụng tiền tài, không kiên trì với bản tâm, cúi đầu trước kẻ xấu không? Tiền chính là tiền, cho em chính là của em. Vân Thâm nói, em giữ vững lý tưởng chủ nghĩa. Có tiền không tiêu, không ai sẽ ca tụng em. Chỉ cảm thấy em giống như một kẻ ngốc. Anh thật độc miệng. Ôn Dữu đặt đầu lên vai anh. Đột nhiên nghe thấy điện thoại rung. Cầm lên xem, là một dãy số lạ gửi tin nhắn đến. Dữu, con đang ở khách sạn Lợi Tư sao? Mẹ có thể đến tìm con không? Vân Thâm cũng nhìn thấy tin nhắn này, liền thấy Ôn Dữu cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh, ngón tay dừng trên màn hình, đột nhiên buông điện thoại, dán lại ôm anh, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô liền có được dũng khí to lớn, nhớ tới những lời anh đã nói với cô trước đây, cô bây giờ mạnh mẽ bao nhiêu, sống tốt bao nhiêu, không ngại cho cả thế giới biết. Ngày hôm sau, Ôn Dữu tỉnh dậy rất sớm, báo cho đồng nghiệp rằng sáng nay cô không tham gia hoạt động. Ôn Dữu cầm điện thoại ngồi trên ghế mây ở ban công, nhìn biển rộng mênh mông, dáng vẻ bất an. Vân Thâm pha cho cô một ly cà phê, véo má cô, sợ rồi sao? Anh ngồi xuống bên cạnh Ôn Dữu, đưa cho cô máy tính bảng, trên đó là một số tin tức tổng hợp. Nói về chuyện một thiên kim tiểu thư của một gia tộc hào môn hàng đầu nước Mỹ cùng lúc qua lại với vài người đàn ông. Ôn Dữu đã xem qua những tin tức này, biết vị thiên kim này có cuộc sống cực kỳ PS. Óng đờ, áng, vô số tình nhân, cư dân mạng trong nước gọi đùa cô ta là công chúa Thái Bình phiên bản Mỹ. Đoán xem chồng cô ta là ai? Vân Thâm nhàn nhạt nói. Là người có quan hệ với em. Ôn Dữu ngẩn ra, đồng tử đột nhiên phóng đại. Noe, đúng vậy. Vân Thâm gõ nhẹ ngón tay lên máy tính bảng. Bọn họ hiện tại còn chưa liên hôn. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại. Anh trai khác cha của em. Noe, tự cho là được cha dượng trọng dụng. Kỳ thật chẳng qua chỉ là con cờ mà ông ta dùng để kết thân với gia tộc hào môn hiển hách hơn. Noe có ngoại hình cực kỳ tuấn tú, rất được các phú bà yêu thích. Blair đã chọn cho anh ta người vợ có gia thế cao nhất, để anh ta giống như một món đồ chơi. Ở rể gia đình nhà gái, cuộc sống sau này của Noe thế nào? Từ những tin tức này có thể thấy rõ, anh ta trong xương cốt mang gen bạo ngược, tuyệt đối không phải là người giỏi nhẫn nhịn. Nhưng anh ta lại không thể động thủ với người vợ cao quý. Trong đoạn hôn nhân này, anh ta chỉ có thể là người bị ức hiếp. Vân Thâm khẽ lướt ngón tay trên máy tính bảng. Phía sau là một bản tài liệu tổng kết giống như của nhân viên điều tra. Nói về việc Noe tinh thần bất ổn, nghiện fentanyl, nhiều lần ra vào trại cai nghiện. Ôn Dữu nhớ lại cảnh tượng ngoài ý muốn gặp được Noe năm ngoái. Hoàn toàn không có sự trầm ổn mà một tinh anh thương nghiệp hơn 30 tuổi nên có. Vừa nhìn thấy cô liền không khống chế được muốn động thủ. Hóa ra là ở chỗ người khác chịu nhiều đau khổ. Tâm lý càng vặn vẹo. Anh ta bây giờ hẳn là đang ở trong trại cai nghiện. Vân Thâm nói, người đàn ông tóc nâu mà em nhìn thấy hôm qua. Không thể nào là anh ta. Nghe đến đây, sắc mặt Ôn Dữ rõ ràng thả lỏng hơn một chút, thậm chí có chút sảng khoái. Ôn Dữ hỏi Vân Thâm, chuyện của A Lai Á có phải anh cũng biết không? Ừ, Vân Thâm nói cho cô. Bà ấy cũng không lih ôn, cùng chồng hàng năm sống riêng, ai chơi theo ý người nấy. Không biết vì sao, Ôn Dữ đột nhiên nhớ tới. Khi còn nhỏ Ôn Thịnh chính là vì A Lai Á có cuộc sống cá nhân quá ps óng đờ, áng, do đó hoài nghi Ôn Dữ có phải là con gái ruột của ông ta hay không. Mà A Lai Á quả nhiên sẽ không vì bất kỳ một người đàn ông nào mà dừng lại. Gần 60 tuổi vẫn như cũ lưu luyến phong trần. Bạn trai hiện tại phòng trưng tuổi còn chưa bằng một nửa của bà ta. Ôn Dữ không hiểu sao lại thốt ra với Vân Thâm một câu. Em rất trung thủy, từ nhỏ đến lớn chỉ thích anh. Vân Thâm bật cười, nghĩ gì vậy? Không có gì. Ôn Dữ nâng ly cà phê lên uống. Liền thấy người đàn ông bên cạnh thò qua, uống một ngụm cà phê của cô. Cười nói, em thế nào, anh còn không rõ sao, không chỉ có trung thủy, còn cố chấp đến mức có chút ngốc. Ôn Dữ trong lòng tự định nghĩa mình như vậy, anh dường như thật sự không có gì phải lo lắng, có được bạn gái như cô, cũng thật sướng CSS anh. Ôn Dữ chính mình có chút hâm mộ mình. 9:30, bán đảo Santa Phí Lạp, Santa FE. Được bao phủ trong ánh mặt trời rực rỡ, Ôn Dữ không bảo A Lai Á đến tìm cô, mà là cùng Vân Thâm chủ động đến thăm nơi ở của bà trên đảo. Người đàn ông tóc nâu kia quả nhiên không phải Noe, chỉ là bạn của nghệ sĩ Felton. Ôn Dữ và Vân Thâm lên lầu 2 của biệt thự. Vân Thâm chỉ gật đầu chào hỏi A Lai Á, sau đó liền đi ra sân thượng bên ngoài ngắm cảnh biển. Để lại phòng khách cho hai mẹ con. A Lai lớn hơn Khương Na mấy tuổi, nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn từ xa giống như một người phụ nữ trẻ mới ngoài 30. Chỉ khi ngồi vào bên cạnh bà mới có thể thấy dấu vết 5 tháng để lại ở khóe mắt đuôi mày, nhưng cũng không quá sâu đậm, ngược lại càng làm cho bà thêm ôn nhu yểu điệu, xinh đẹp như tranh vẽ. A Lai ấm mắt ngấn lệ, dùng tiếng Trung có chút lạ lẫm xin lỗi Ôn Dữ, bày tỏ nỗi nhớ nhung trong mấy năm nay. Ôn Dữ biểu hiện thật sự bình tĩnh. Mẹ, như vậy không hợp với mẹ. A Lai á ngẩn ra. Ôn Dữ, mẹ khóc lên rất xấu. Mẹ nên giống như nữ thần sống trong tranh, sống trong lòng những người đàn ông ngưỡng mộ mẹ, vĩnh viễn thờ ơ. Không cần kết hôn sinh con, cũng không cần vướng bận khói lửa thế tục. A Lai á, xin lỗi. Nước mắt bà rơi từng giọt, giống như trân châu lấp lánh. Ôn Dữ không tiếc bất kỳ lời khen nào về vẻ đẹp của bà. Cô biết A Lai á thật sự đau khổ, nhưng cô nhìn vào mắt, cảm thấy tất cả những điều này giống như diễn xuất, giả dối, không sao cả. Ôn Dữ mỉm cười với bà. Con đã từng rất hận mẹ đã đưa con đến thế giới này, hận mẹ sinh mà không dưỡng, mặc cho con giống như cỏ dại bị bắt nạt, nhưng bây giờ con không còn nghĩ như vậy nữa. Ôn Dữ thản nhiên nói, con thật lòng cảm ơn mẹ, đã đưa con đến thế giới này, để cô lớn lên dưới sự yêu thương của ông bà, cùng họ đi hết quãng đường cuối cùng của cuộc đời. Để cô có cơ hội quen biết những người bạn tốt này, cùng họ đọc sách vui chơi, cùng nhau trưởng thành thành những người lớn có thể tự mình gánh vác, để cô gặp được người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tuy rằng quá trình có chút gian khổ, nhưng mỗi ngày thích anh đều làm cô trở thành người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng cảm ơn mẹ đã cho cô cuộc sống giàu có. Ôn Dữ nói, giọng rất nhạt, mẹ đã không nợ con gì nữa. A Lai á nước mắt như mưa. Không biết vì sao, nghe con gái nói lời cảm ơn, bà lại càng thêm đau lòng, như là ý thức được cuộc sống của cô hòe nhoàn không cần bà. Sự tự tin và bình tĩnh mà Ôn Dữu có được bây giờ đều là lưỡi dao đâm vào lòng người mẹ ruột này, lên án sự vô dụng của bà, khiến bà trông giống như một cái máy móc chỉ cung cấp từ C. Ông như là muốn níu giữ mối ràng buộc cuối cùng giữa mẹ con. A Lai run giọng nói, mẹ còn có rất nhiều thứ muốn cho con, nhà cửa, xe hơi, hàng xa xỉ, kết hôn ở trong nước đều là muốn làm của hồi môn. Ôn Dữu, con bây giờ có thể kiếm tiền, tiền lương rất cao. Dừng một chút, cô chỉ ra sân thượng bên ngoài, hai người đàn ông cao lớn đứng ở bên kia. Felton dường như nhận ra Vân Thâm, rất hưng phấn tìm anh bắt chuyện. Bạn trai con càng không thiếu tiền. Ôn Dữu nói, con không có ý khoe khoang, nhưng mà, mẹ, con thật sự không cần. Không cần tiền, cũng không cần mẹ. Ôn Dữu hôm nay muốn nói chỉ có bấy nhiêu. Cô biết A Lai á lòng dạ bao la, bà chỉ quan tâm đến bản thân mình. Sau thời gian này, bà có lẽ sẽ đau khổ một thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào. Cho nên, những lời này của Ôn Dữu là nói cho chính mình nghe. Từ nay về sau, cuộc sống của cô không còn bóng ma, tất cả đều vô cùng đáng quý. Ôn Dữu đứng dậy khỏi ghế sofa. A Lai á lúc này ngừng khóc thút thít, nắm lấy cổ tay cô. Mẹ rất vui, con đã tìm được một người bạn trai rất tốt. Ôn Dữu ngẩn ra, gì cơ? Vân Thâm từ đầu đến cuối chỉ nói với A Lai á một câu chào buổi sáng. Bà dựa vào đâu mà nhìn ra? A Lai á xuất thân từ ngành hí kịch, tuy rằng không đóng phim làm minh tinh, nhưng vẫn luôn làm công việc giảng dạy về hí kịch, rất có nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể của con người. Hơn nữa bà đã trải qua vô số đàn ông, ánh mắt nhìn người tự nhiên sắc bén. Đàn ông là sinh vật rất đơn giản, không giấu được tâm sự gì. A Lai ánh nhìn bóng dáng Vân Thâm nói, cậu ấy thoạt nhìn bình tĩnh lại thành thạo, nhưng cơ bắp từ sau tai đến vai cổ của cậu ấy vẫn luôn căng cứng, chứng tỏ cậu ấy từ khi bước vào căn nhà này đã vô cùng căng thẳng. Người có thể khiến Vân Thâm căng thẳng trong căn nhà này chỉ có một, đó chính là Ôn Dữu. Anh lo lắng cho cô, lo lắng cô và A Lai á không hợp ý, sẽ đau khổ, sẽ sợ hãi, sẽ cần anh. Nhưng anh trước sau vẫn quay lưng, hướng mặt ra biển, cho Ôn Dữu sự tin tưởng trọn vẹn. A Lai á nhìn cô con gái đã cao hơn mình một chút. Từ trong mắt cô rõ ràng thấy được sự dao động, đó là cảm xúc rung động mà Ôn Dữu hoàn toàn không có khi đối mặt với bà. Cảm ơn, Ôn Dữu rút tay ra khỏi tay A Lai á, giống như đối mặt với một người qua đường ngẫu nhiên chỉ bảo cô một câu. Nếu không có Noe, không có những chuyện ô uế đó, nếu Ôn Dữu có thể lớn lên bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp mà đạm mạc này, có lẽ quan hệ mẹ con sẽ rất tốt. Đáng tiếc trên đời không có nếu. Ôn Dữu để lại một tấm thiệp trong món quà tặng cho A Lai á, chúc mẹ vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn vui vẻ. Không còn xem biểu cảm của A Lai á có bao nhiêu đau khổ hay tự trách, đều là chuyện nhỏ nhặt. Anh trai, Ôn Dữu đi đến sân thượng, khoác lấy cánh tay Vân Thâm, giọng điệu nhẹ nhàng, chúng ta hôm nay giữa trưa định ăn món đặc sản trong truyền thuyết, anh có muốn đi cùng không? Chúng ta, Vân Thâm nhếch môi, em và đồng nghiệp của em. Ôn Dữu gật đầu, hai người bước ra khỏi cổng biệt thự, bỏ lại tòa kiến trúc Âu thức phồn hoa mỹ lệ phía sau. Nhìn họ càng đi càng xa, Vân Thâm không nặng không nhẹ xoa loạn tóc Ôn Dữu. Anh không hỏi Ôn Dữu và A Lai á đã nói chuyện gì. Trong ánh mắt bình tĩnh tự tại của cô, Vân Thâm âm thầm tỉnh ngộ, vừa rồi không nên lo lắng cô có thể ứng phó không nổi, nên tin tưởng cô hơn một chút. Ôn Dữu khoác tay Vân Thâm, ai ngờ người sau lại không khách khí mà gạt tay cô ra. Ánh mắt lạnh lùng, có chuyện này, em giải thích một chút. Vân Thâm nói rồi cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của ai đó. Trong 9 ô vuông có mấy chục bức ảnh. Trong đó có một bức chụp một cô gái váy xanh, vẻ mặt hơi say nằm ở lan can du thuyền. Váy dây để lộ mảng lớn da thịt trắng nõn sau lưng. Dưới ánh mặt trời trắng lóa mắt, cô nghiêng người đối diện ống kính, bĩu môi, tay phải dán mặt tạo dáng hôn gió, rạng rỡ xem đến mí mắt ôn dữ giật giật. Anh, sao lại thêm WeChat của Nana? Người ta đã đăng nhiều ảnh như vậy, biến thành ảnh dài, làm khó anh có kiên nhẫn nghiêm túc xem từng bước một. Tìm được bức ảnh duy nhất của cô, Vân Thâm, hôm qua mọi người chia nhau tìm em, trao đổi phương thức liên lạc. À, ôn nữ nuốt nước miếng, chụp ảnh cho em đều là con gái, em cũng chỉ cởi áo khoác khi chụp ảnh. Vân Thâm, vậy hôn gió thì sao? Anh quản cũng rộng quá đấy. Ôn dữ lườm anh, hôn gió là động tác chụp ảnh rất bình thường. Vân Thâm, lần trước anh chụp ảnh cho em ở tòa nhà chân trời. Sao em không hôn gió? Ôn dữ bất chợt tưởng tượng ra hình ảnh nếu cô hôn gió với Vân Thâm ngày đó. Da đầu nhất thời căng thẳng, khi đó không thân với anh. Ôn dữ nói, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh, em hình như chưa từng chụp ảnh anh. Chụp lén không tính, Vân Thâm chưa bao giờ thích chụp ảnh. Chúng ta ở đây, còn chưa đủ cho em ngắm. Không đủ lắm, ôn dữ nói. Anh không thể mỗi ngày ở bên cạnh em cho em ngắm. Vân Thâm ngẩn ra, không nỡ xa anh trai vậy sao? Dừng một chút, anh nhìn xung quanh. Chụp ở đây có phải không tốt lắm không? Khá tốt mà, ôn dữ nói. Nơi này phong cảnh rất thích hợp chụp ảnh. Vân Thâm, nơi này người đến người đi, không ngại bạn trai em bị người khác xem. Ôn dữ đầy đầu dấu chấm hỏi, thầm nghĩ anh bây giờ không phải đang bị người khác xem sao? Không ngại à, em chắc chắn. Vân Thâm liếc cô, có vẻ hơi bất mãn, cúi đầu ghé sát vào cô một chút, nói với giọng điệu mờ ám, chỉ là anh là người rất truyền thống, còn rất để ý việc lộ ra ngoài. Ôn dữ, ai bảo anh lộ? Ôn dữ cổ họng khô khốc. Anh cho rằng em muốn xem là loại ảnh gì? Vân Thâm nhướng mày, hỏi ngược lại cô, em không muốn xem. Ôn dữ, thật ra cũng không phải. Cách chương.